Bê tạo CP với ai không? Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Bá Hiền không ngờ Phác Sán Liệt vừa xuống máy bay đã gửi voi cho mình giỏi lắm tăng mấy chục nghìn fan rồi. Mà sức chiến đấu của fan cậu mạnh thật ha, cố tình lược bớt phần khiến cậu mất mát, tôi phục luôn đấy, trước mắt vẫn chưa có ai ua thắng họ. Trong giọng điệu của Phác Sán Liệt mang theo tia tự hào. À đúng rồi, ngày mốt tôi xuống máy bay sẽ đi thẳng tới công ty chuẩn bị livestream, không đón cậu được. Dạ, công ty có nói 2 hôm nữa sẽ cấp cho em ký túc xá, chắc là gần anh, đến lúc đó không cần phiền anh đi xa nữa. Ok, tôi ngủ một lát đây, mệt quá. Biên Bá Hiền gõ 2 chữ, ngủ ngon, lại cảm thấy có hơi thân thiết, thôi, không quấy rầy nữa. Phác Sán Liệt chưa cảm thán chữ nào đối với bài mới, Biên Bá Hiền chẳng rõ anh ấy có thích hay không. Lại nghĩ tới ca khúc Upbeat ban đầu Phác Sán Liệt chọn. Không nghĩ nữa, bài của mình thích là quan trọng nhất. Chớp mắt đã đến ngày livestream, 2 bữa nay lượng người hâm mộ của Biên Bá Hiền tăng chóng mặt, vừa phấn khích vừa lo âu liệu có phải vì có Phác Sán Liệt tham dự hay không, muốn mọi người thích mình đơn thuần thôi mà. Thời điểm cậu ăn chưa xong định ra ngoài mới nhớ nên đeo khẩu trang. Lại cảm thấy hình như chưa đủ kín bèn đội thêm cái mũ. Nhìn bản thân trang bị đầy đủ rồi, hết sức hài lòng mà bước ra cửa. Lúc đi ngang qua một chiếc xe đen, người ngồi ghế lái phụ bấm kính xe xuống gọi. Biên Bá Hiền, tiêu rồi, Biên Bá Hiền thầm nghĩ, sẽ không bị nhận ra chứ. Công ty tưởng Phác Sán Liệt sẽ đến đón cậu nên chẳng cử xe đi. Làm sao giờ chạy hay là, ủa khoan, giọng này nghe quen thế. Quay đầu lại, đã trông thấy Phác Sán Liệt mặt mày mỏi mệt ngồi ở ghế lái phụ. Sao anh tới đây, nói đến thẳng công ty mà, với lại sao anh nhận ra em, Kim Trung Nhân lái xe thấy kịp lúc nên qua đón cậu luôn. Hơn nữa có ai che kín mít như cậu đâu. Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy 2 mắt Biên Bá Hiền sáng trưng nhìn chằm chằm người đang ngồi vị trí tài xế. Tiền bối Trung Nhân, chào cậu, tôi thích cậu lắm á, nói xong chìa tay vào trong muốn bắt tay Kim Trung Nhân. Kim Trung Nhân bắt tay lại, chào anh, thật ra không cần kêu tiền bối đâu, em nhỏ hơn anh mà. Anh và Sán Liệt quan hệ tốt vậy, sau này gọi tên em là được. Phác Sán Liệt nhìn 2 con người đang nắm tay nhau trước mặt nhướng mày nói với Biên Bá Hiền. Chẳng phải cậu thích tôi à, Biên Bá Hiền liếc hắn, buông tay ra vừa mở cửa xe vừa nói. Nhóm các anh đâu chỉ có mình anh, Kim Trung Nhân nghe thấy câu này bỗng có chút thẹn thùng. Cảm ơn đã thích ư, Biên Bá Hiền an vị trên xe, hãy còn thao thao bất tuyệt. Tôi xem clip nhảy mới của cậu rồi, ngầu ghê á, khi nào tôi nhảy được xịn vậy chắc vui lắm. Anh Bá Hiền biết nhảy à, không rành lắm, dân nghiệp dư thích nên học vài năm thôi. Vậy có dịp em sẽ dạy anh Bá Hiền nhảy nha. Được chớ, dọc đường 2 người cứ rủ gì, Phác Sán Liệt chẳng chen lọt câu nào. Hóa ra, Biên Bá Hiền còn biết nhảy, đã dừng ở bãi đậu xe rồi, bọn họ vẫn không dừng được miệng. Phác Sán Liệt không nhịn nổi chen vào, cậu không đi hả, chúng ta phải lên chuẩn bị, hay là em đi xem livestream cùng các anh nhá, dù sao tối nay cũng rảnh, em có thể tám với anh Bá Hiền nhiều xíu. Kim Trung Nhân rõ là chưa thỏa mãn, nhìn chòng chọc cậu với vẻ đáng thương. Được đó, đi chung đi, Biên Bá Hiền xoay người hỏi Phác Sán Liệt, chắc là được nhỉ, Phác Sán Liệt ngẫm nghĩ, cũng được, cùng đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 người họ lại nhỏ to suốt một đường, thời điểm Lý Túc trông thấy họ liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng các cậu cũng tới, đi thay quần áo rồi mau trang điểm chuẩn bị livestream. Tiếp đó lấy 2 tờ giấy từ trên bàn đưa cho 2 người. Đây là chương trình, bao gồm thoại nào phải ghi nhớ, đến lúc thì dựa theo đó mà nói. Thoại trên giấy có vài nội dung khá thân mật, Biên Bá Hiền đọc không khỏi nổi da gà. Ui, xến lụa, công ty chuẩn bị cho cậu áo sơ mi trắng đơn giản, của Phác Sán Liệt thì màu đen. Lý Túc nhìn bọn họ gật đầu hài lòng, ừ, không tệ, make up lẹ đi. Kim Trung Nhân rảnh rỗi sinh nông nổi, vòng tới vòng lui quanh Phác Sán Liệt. Ủa chị ơi, đánh phấn chỗ này cho ổng dày thêm nè, quầng thâm đen thui. Lông mày kẻ bén nha, bành tòn, không được, màu son này đỏ quá. Phác Sán Liệt muốn ngủ bù quả thực không thể chịu được nữa. Cút sang một bên, đừng quấy rầy anh. Kim Trung Nhân, hứ, một tiếng tí tởn chạy đi tìm Biên Bá Hiền. Anh Bá Hiền đúng là đẹp bẩm sinh, làn da hơn hẳn lão già họ Phác kia nhiều. Kim Trung Nhân len lén lườm Phác Sán Liệt bên kia cố ý nhấn thật mạnh chữ. Lão già, nói chứ tôi còn lớn hơn Sán Liệt một chút á, thật ư. Kim Trung Nhân kinh ngạc trợn to mắt. Em biết anh lớn hơn em, nhưng không ngờ còn lớn hơn Phác Sán Liệt luôn, hoàn toàn không nhìn ra nha. Phải đó, Biên Bá Hiền có vẻ đắc ý be bé, là người dựa vào mặt kiếm cơm, mà không hẳn, tôi hát cũng siêu lắm nhé. Cảm nhận được một luồng ánh mắt ngoảnh đầu lại bắt gặp Phác Sán Liệt đang nhìn cậu với ý cười. Quên bén Phác Sán Liệt đang ở đây, Biên Bá Hiền vẫn hơi xấu hổ khi thốt ra những lời này trước mặt hắn. Thật ra thì, hát cũng, tạm tạm, Kim Trung Nhân lại khó hiểu đối với câu trả lời chuyển biến đột ngột của cậu. Có đâu, em nghe bài kia rồi, anh Bá Hiền hát hay cực. Đương lúc Biên Bá Hiền không biết nên đáp thế nào mới tỏ vẻ mình khiêm tốn, thanh âm của Phác Sán Liệt đã bay tới. Anh thì sao, anh hát không hay à cũng, tạm tạm, Kim Trung Nhân nhìn chằm chằm hắn, cười đầy chân thành. Ồ, cậu nhảy cũng rất tạm tạm, Phác Sán Liệt nhàn nhạt nói, Kim Trung Nhân không vui thấy rõ. Phác Sán Liệt anh là đồ ngốc hát dở ẹc nhảy xấu quắc. Phác Sán Liệt cũng không cam chịu yếu thế. Cậu là đồ ngốc hát dở ẹc nhảy xấu quắc tướng ta cũng xấu nốt. Biên Bá Hiền nghe hai người họ gây gổ y hệt học sinh tiểu học có phần dở khóc dở cười. Hai tên này quá ấu trĩ. Suy nghĩ miên man lại bất cần nói toạc ra ý nghĩ trong đầu. Âm thanh cực nhỏ này vẫn bị Kim Trung Nhân tóm được. Nghe chưa Phác Sán Liệt, anh Bá Hiền chê anh ấu trĩ đấy. Cậu ấy nói cậu chứ ai, với chỉ số IQ đó của cậu thì khỏi phát biểu với anh. Rõ ràng là nói anh, nói cậu, nói anh, tuyệt lại om sòm. Biên Bá Hiền bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm mình trong gương, không muốn để ý tới đoạn đối thoại vô nghĩa giữa họ. Phác Sán Liệt trang điểm xong dường như cũng ý thức được cuộc hội thoại ban nãy của mình và Kim Trung Nhân mất dinh dưỡng bao nhiêu. Kim Trung Nhân, cậu làm tốn thời gian ngủ của anh. Anh còn trách em, ai thèm nói chuyện với anh. Biên Bá Hiền ngửi ra được ít mầm mống, cảm thấy nói thêm gì nữa là sẽ cãi vã ngay, bèn vội vàng ngắt ngang. Livestream sắp bắt đầu rồi, chúng ta chuẩn bị chút đi. Ừ, Phác Sán Liệt liếc Kim Trung Nhân, cầm lấy giấy chương trình ngồi xuống cạnh Biên Bá Hiền. Lười cãi với anh, Kim Trung Nhân cũng chậm rãi lùi đến ghế salon sau lưng nhân viên công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Biên Bá Hiền cảm nhận được Phác Sán Liệt tới gần, mùi Blue Mediterranean. Thuộc về hắn tranh nhau chui vào xoang mũi, dòng nước hoa ơ qua di bác ma, nhớ tự nhiên hơn nha, người ấy nói bên tai mình, xin chào mọi người tôi là Phác Sán Liệt, xin chào mọi người tôi là Biên Bá Hiền, có lẽ nhờ tác dụng ngăn ngừa từ bài đăng của Phác Sán Liệt trong khu bình luận cũng không có ai giở thói âm binh. Chẳng qua những câu, là đồ đôi ạ, siêu hợp, thiểu số kia vẫn bị, anh đẹp trai quay của fan only quét mắt. Nội dung livestream đơn giản là về phương diện lựa chọn, luyện tập ca khúc chỉ cần nói theo công ty là được chẳng có gì khó. Tiếp theo là khâu trò chơi, game, hai chọn một thử độ ăn ý, cũ dích, không ngoài dự liệu, hai người đều chọn giống nhau. MC liên tục cảm thán, ngay cả Phác Sán Liệt cũng khiếp sợ chăm chăm nhìn cậu. Kim Trung Nhân cùng cả đám nhân viên đều ra động tác. Bái phục, sao chọn sai được, Biên Bá Hiền gượng gạo nhếch mép, mức độ cậu hiểu người này còn hơn hiểu chính bản thân nữa mà. Nhưng vẫn giả bộ sừng sốt, xem ra tôi và Sán Liệt rất ăn ý ha, ngay cả Phác Sán Liệt kế bên cũng gật gù khẳng định. Chuẩn, lúc gần kết thúc câu hỏi bắt đầu nghiêng về từng cá nhân. Nghe nói Bá Hiền của chúng ta thích Sán Liệt lâu rồi nhỉ, có lý do gì không? Trên giấy không biết cậu nên đáp ra sao, chỉ kêu phải pha tí ấm áp vào câu trả lời. Vì Sán Liệt thật sự là một người rất có sức hấp dẫn ạ, ắt hẳn ai cũng thích anh ấy. Hình như chưa ấm lắm. MC lại thấy không thành vấn đề, hỏi câu tiếp. Nếu như có người tặng quà, Bá Hiền muốn nhận món gì? Tới rồi, Biên Bá Hiền nhắm mắt, nội dung xến nhất trên cả tờ giấy. Rõ ràng là hỏi Biên Bá Hiền, trên giấy lại ghi đáp án để Phác Sán Liệt trả lời. Bá Hiền thích em mà, nếu như gói em thành quà cậu ấy sẽ rất vui. Kim Trung Nhân sau ống kính khoanh tay dùng mình, nhìn Phác Sán Liệt mà làm ra biểu tình nôn mửa. Biên Bá Hiền hơi mất tự nhiên quay đầu đăm đăm nhìn hắn. Tim đập thình thịch dẫu biết là giả cậu vẫn chìm đắm trong ngữ điệu. Cưng chiều, đó, lúc nói lời này khóe miệng của người trước mặt khẽ dương lên, ánh mắt cũng tỏa sáng. Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, cúi đầu. Biên Bá Hiền, bình tĩnh lại nào, chỉ là xào CP thôi. Mà bình luận thì bùng nổ triệt để bởi những lời này. Ngọt quá, còi ánh mắt Bá Hiền kìa chết tôi. Sán Liệt chiều người ta ghê, Bá Hiền xấu hổ rồi hú hú. Đứa nào kêu ngọt là ngu hết này rõ rành rành là đá anh tao nâng hậu bối mà. Anti Biên Bá Hiền suốt đời, xin phép ôm Sán Liệt tuyệt vời đi. Công ty khốn nạn cách làm việc khốn nạn, lại bòn Sán Liệt của chúng bà, đúng là mắc mửa. Tựa hồ công ty cũng không lường được fan của Phác Sán Liệt sẽ phản ứng mạnh như thế, gấp rút ra giấu tay kêu ngưng livestream. MC hiểu ngay tắp lự. Buổi livestream hôm nay đến đây là kết thúc. Sán Liệt Bá Hiền hãy chào mọi người nào. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Biên Bá Hiền cho rằng livestream đã tắt, duỗi người hết cỡ, vòng eo trắng lộ ra, một thứ gì đó màu đen xuất hiện cực kỳ nổi bật. Các fan chưa thoát ra liền tinh mắt phát hiện, trên hông Bá Hiền là cái gì thế? Rất nhiều người còn chưa kịp đưa ra thắc mắc, livestream đã hạ màn. Cách chương.